Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 327, Trảm Triệu Cửu phần 2. Triệu Cửu tu vi mặc dù là tiên thiên đỉnh phong, thế nhưng liền chiến lực mà nói, thật sự dạng kia, thậm chí theo lực lượng bên trên mà nói, Trần Xuyên cảm giác so với lúc trước Vô Ưu Vương cũng còn phải yếu hơn như vậy một chút, lực lượng bên trên đại khái ước giống như 0.8 cái Vô Ưu Vương. Bạch, một kích giành thắng lợi, Trần Xuyên không cho Triệu Cửu cơ hội thở dốc, trực tiếp lại lần nữa thừa thắng xông lên. Trong tay Hàn Xương kiếm lại lần nữa vung ra, lực lượng liên tục khống chế tại ba tầng trái phải, đồng thời siêu phàm trạng thái, khí huyết siêu cảm những năng lực này cũng đều ẩn núp. Nếu không nếu là vận dụng những lực lượng này, đối chiến mà nói, coi như chỉ dùng ba tầng lực lượng, hắn cũng có thể trực tiếp tùy tiện tìm tới kẽ hở một kích trọng thương, thậm chí miểu sát Triệu Cửu. Bởi vì siêu phàm trạng thái cùng khí huyết siêu cảm giao phó cho năng lực, ngoại trừ có thể lấy yếu đối mạnh bên ngoài, đối với thấp thực lực áp chế kinh khủng hơn, bởi vì hắn có thể tùy tiện không gì sánh được tìm tới đối phương xuất thủ kẽ hở điểm yếu xuất thủ, một khi tại lực lượng bên trên hình thành áp chế, lại tương xứng điểm này mà nói, cái kia thật sự là miểu sát. Tựa như hai cái người bình thường giao thủ, cùng thực lực tình huống phía dưới, nếu như có thể tìm tới cơ hội đều có thể một đòn giết chết, huống chi thực lực áp chế tình huống. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, nổ rung trời vang vọng, Trần Xuyên cùng Triệu Cửu giao chiến cùng một chỗ. Bất quá tình huống lại là cơ hồ nghiêng về một bên, Triệu Cửu cơ hồ hoàn toàn không có lực phản kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Thế nhưng cản liền ngăn không được, cho dù Trần Xuyên lực lượng chỉ khống chế tại ba tầng, cũng hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối kháng. Bị đánh liên miên thổ huyết. Gào! Triệu Cửu gầm thét, phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc, thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, cũng không phải là bạo phát liền hữu dụng. Phốc! Đỏ bừng máu tươi từ không trung vẩy xuống, Triệu Cửu thân thể lại lần nữa bị Trần Xuyên một kiếm quét bay ra ngoài, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Đại nhân! Phía dưới, Mạc Hàn mấy người Triệu Cửu thủ hạ hét lên kinh ngạc. Làm sao có thể? Giang gia bọn người cùng với hắn Diêm Chí Hoan thủ hạ càng là sắc mặt trắng bệch một mảnh, nếu là liền Triệu Cửu cũng đỡ không nổi Trần Xuyên, vậy bọn hắn những người này liền há còn có đường sống. Ầm! Lúc này, không trung Triệu Cửu cùng Trần Xuyên va chạm lần nữa một kích, tiếp đó thân ảnh bỗng nhiên hướng nơi xa phi độn mà đi. Triệu Cửu muốn chạy trốn. Đi được sao? Trần Xuyên khuôn mặt không thay đổi, bước ra một bước, tốc độ so Triệu Cửu càng nhanh, trong chớp mắt đuổi theo Triệu Cửu, trong tay Hàn Xương kiếm lại lần nữa chém xuống một kiếm. Lần này, Trần Xuyên xuất kiếm lực lượng lại thêm lớn, rồi một tầng, bởi vì hắn cảm giác bồi Triệu Cửu đánh lâu như vậy, diễn hẳn là cũng không sai biệt lắm, không cần thiết lại nhiều chậm trễ. Nên kết thúc. Vù vù. Một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố theo Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm bên trên bạo phát đi ra. Bốn tầng lực lượng, giải phong. Ngươi. Triệu Cửu thần sắc đại biến, một nháy mắt cảm giác được Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm bên trên phát tán ra tới viễn siêu trước đó khí tức khủng bố, muốn mở miệng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lời còn chưa nói hết. Phốc. Rực rỡ kiếm mang liền trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể xuyên qua mà qua. Triệu Cửu thân thể cũng nháy mắt lập tức tại không trung cứng đờ, thần sắc trên mặt dừng lại, trong cơ thể hết thảy sinh cơ đều trong nháy mắt này bị kiếm khí ma diệt. Bành, sau cùng, như là pháo hoa nổ tung, Trần Xuyên tiến lên một phát bắt được Triệu Cửu thân thể, đem chân khí trong cơ thể thôn phệ không còn, tiếp đó nhẹ nhàng bóp một cái, Triệu Cửu toàn bộ thân thể liền hóa thành băng điều băng diệt thành bụi phấn. Triệu Cửu, vẫn. Vô địch văn.